Thiên đạo đồ thư quán, chương 2258, Linh Nguyên Đan, 2, gocchuyenaudio.com, bái kiến Trương Sư, người chiến sư đường chúng ta cũng muốn cùng Huyền Huyền hội trao đổi, không biết Trương Sư có thể đồng ý hay không? Chúng ta cũng nghe qua đại danh của Huyền Huyền hội, cũng muốn tới trao đổi. Khóe miệng Triệu Nghị co lại, hai gia hỏa này cũng quá vô sỉ đi. Lúc trước cũng giống như mình, bất mãn với hội trưởng Huyền Huyền hội, hiện tại vừa nói thân phận, lập tức tiến lên, xin trao đổi. Tôn Nghiêm đâu, các ngươi thương nghị với hình đường chủ đi, thấy người vọt tới càng lúc càng nhiều, Trương Huyền lắc đầu, quay người rời đi. Trịnh Dương trở thành chiến tử, trong lòng của hắn tràn đầy vui mừng, sự tình trao đổi, liền giao cho những người khác, mình cũng chẳng muốn tiếp tục xử lý. Trở lại chỗ ở, không lâu sau, hình đường chủ đi tới. Trương sư, ở dưới huấn luyện của ngươi, phân bộ chúng ta đã nhận được toàn bộ 20 danh ngạch. Bất quá, ban thưởng khả năng cần vài ngày mới có thể đến. Đại khái bao lâu, cho dù tổng bộ dùng phương pháp đặc thù truyền tống, bất quá nhanh nhất cũng phải 10 ngày. Suy nghĩ một chút, hình đường chủ nói. 10 ngày, lắc đầu Trương Huyền tràn đầy bất đắc dĩ. Còn nghĩ lập tức có thể bắt được linh thạch mau chóng đột phá đến thai anh cảnh đỉnh phong, xem ra vẫn không thể như nguyện. Tu luyện, sao lại khó khăn như vậy? Bây giờ suy nghĩ một chút thực hoài niệm lúc trước cả đêm tăng một cấp. Trương sư, còn cần tinh nguyên thượng phẩm, thấy biểu lộ của hắn, hình đường chủ đoán ra được. Ân, người còn có đường khác, Trương Huyền nhìn qua, linh thạch ta không có phương pháp nếu như Trương sư chỉ là tu luyện mà nói. Linh nguyên đan dược lực hùng hậu thậm chí đối với cường giả xuất khiếu cảnh cũng có trợ giúp, không biết đối với Trương sư có hữu dụng hay không. Hình đường chủ nói, Linh Nguyên Đan, Trương Huyền sững sờ, trong thư tịch danh sư đường, cũng có quan hệ tới luyện đan. Linh Nguyên Đan hắn cũng từng gặp, là một loại đan dược thất tinh, cùng tinh nguyên thượng phẩm hoàn toàn chính xác có hiệu quả tác dụng như nhau, có thể tăng lên tu vi, chỉ là chưa bao giờ thấy qua thực tế, cũng chưa từng thấy qua đan phương, không biết có hữu dụng hay không. Ta chỗ này vừa vặn có một viên, Trương sư có thể thử một chút, nếu hữu dụng, ngược lại có thể đi tìm Ngô hội trưởng, hắn có không ít. Bàn tay của hình đường chủ khẽ đảo, một bình ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay. Trương Huyền vẹt nắp bình ra, quả nhiên thấy một viên dược hoàn tinh hồng sắc lơ lửng ở trong đó, tản mát ra linh khí nồng đậm. Tiện tay lấy ra, để vào trong miệng, linh khí lập tức hòa tan, một cỗ lực lượng ôn nhuận đi khắp toàn thân, lực lượng tinh thuần chậm rãi hội tụ về phía đan điền. Hữu hiệu, cảm thụ một chút, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Dùng linh thạch tu luyện đã quen, trong lúc nhất thời không nhớ ra vật khác, trên thực tế, không ít bảo vật cũng có thể thay thế. Thật giống như địa mạch linh dịch trước kia có thể thay thế linh thạch trung phẩm, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn. Đan dược cũng là một trong những vật thay thế. Linh nguyên đan cái cho dù ẩn chứa linh khí kém tinh nguyên thượng phẩm không ít nhưng với hắn mà nói tác dụng không nhỏ, so với linh thạch bình thường thì hùng hậu hơn nhiều. Đầy đủ mà nói cũng có thể trùng kích thai anh cảnh đỉnh phong. Trương sư, không cần luyện hóa dược lực, gocchuyenaudio.com, sao, thấy vị trước mắt này trực tiếp nuốt vào trong miệng, ngay cả tu luyện cũng không cần tu luyện, hình đường chủ không thể tin được. Loại linh nguyên đan cấp bậc này coi như là hắn dùng, cũng cần tiêu phí thời gian rất lâu, mới có thể hoàn toàn hóa giải. Gia hỏa trước mắt này, cứ ăn như vậy, chẳng lẽ không sợ linh khí quá nhiều, bạo thể mà chết sao? Luyện hóa xong rồi à? Trương Huyền nói, một viên đan dược nho nhỏ mà thôi, bên này vừa ăn xong, bên kia liền tiêu hóa sạch sẽ rồi, căn bản không cần chuyên môn tu luyện. Đã xong, khóe miệng của hình đường chủ co lại, rốt cuộc biết vì sao thực lực vị trước mắt này tiến bộ nhanh như vậy. Không nói cái khác, chỉ là tốc độ tiêu hóa, liền không phải người bình thường có thể so sánh. Ở luyện đan sư công hội, loại đan dược này nhiều không? Trương Huyền hỏi, nếu như muốn mượn nhờ loại đan dược này tấn cấp mà nói cần số lượng chỉ sợ vượt qua 100 viên, không biết công hội có nhiều như vậy hay không? Cụ thể ta cũng không biết, cái này khả năng phải đi hỏi thăm Ngô hội trưởng. Hình đường chủ nói, Ngô hội trưởng, Ngô Hóa Vũ, ban đầu thời điểm ở danh sư học viện luận đan, để cho đối phương thuyết phục cam tâm tình nguyện đưa tới đoạn tục thảo, cẩn thận nói tiếp còn là quen biết đã lâu. Ân, ta sẽ đi luyện đan sư công hội ngay bây giờ. Trương Huyền nói, Lạc Nhược Hy ở 3 tháng sang năm, phải cùng Trương gia thành hôn, tu luyện cấp bách không dám có chút trì hoãn. Cáo từ hình đường chủ, vừa mới đi ra chỗ ở chỉ thấy Lạc Thất Thất đã đi tới. Lão sư, thấy là nàng, Trương Huyền có chút nhức đầu. Hắn là người có bạn gái, bị đệ tử thổ lộ, hết sức khó xử a. Bất quá trực tiếp đào tẩu, tôn nghiêm của lão sư cũng không có chỗ thả. Lão sư, ngươi, có thể theo giúp ta một ngày không? Sắc mặt có chút khó coi, Lạc Thất Thất nhìn qua, mang theo chờ đợi. Chỉ một ngày, cách Trương,